Công đức ấn, chương 273, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An hiện tại thần thức đều đắm chìm trong linh thuyền trên trận pháp phù văn bên trong. Giờ phút này trận pháp đột nhiên sát cơ lộ ra. Đường cong như kiếm khí ngang dọc. Muốn đem thần trí của nàng xé rách. Nàng bây giờ muốn hoàn toàn rút lui thần thức đã tới đã không kịp. Trốn tránh vô dụng. Chỉ có thể đem lực lượng nguyên thần thôi phát đến cực hạn cắn răng chống lại. Trong lúc nhất thời, thức hải nhấc lên sóng lớn sóng biển. Cùng cái kia linh chu bên trong thần niệm mạnh mẽ va chạm quá khứ. Đúng là lấy cứng trọi cứng đấu pháp. Nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh đồng loạt ra tay. Công về phía cái kia đạo theo thượng giới ném xuống tới thần niệm. Kết quả hai cỗ lực lượng thần hồn rằng co tại linh chu bên trong. Ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Thế là Tô Lâm An trong đầu thậm chí vang lên một thanh âm. Ồ, thanh âm kia từ đằng xa truyền đến. Có rất lớn hồi âm. Để nàng thức hải đều rất giống chấn động đứng lên. Bên tai cũng truyền tới ông Minh Chi Thanh. Đây cũng là cấp độ càng sâu thần hồn công kích. Tư chất tuy tốt. Lại là cái không phục quản thúc người. Thanh âm như là sấm nổ tia chớp. Tại nàng thức hải trên không ầm ầm nổ tung. Vốn chỉ là cảm thấy tương tự. Có thể theo thanh âm của nàng tiếp tục. Tô Lâm An phát hiện trong thức hải của nàng quả nhiên trở trời rồi. Trên không mây đen mật bố lôi âm thanh cuồn cuộn. Tia chớp thỉnh thoảng xé rách màn trời. Mỗi một đạo tia chớp bổ ra. Liền đem nàng thức hải thiên không xé mở một đường vết rách. Phảng phất đầu đội thiên không càng ngày càng mỏng. Sắp triệt để sụp đổ. Nàng thức hải tràn ngập nguy hiểm. Mặt biển cuồn cuộn thiên băng địa liệt. Đây chỉ là thượng giới tu sĩ ném xuống tới một sợi thần niệm. Cũng đã có hủy diệt nàng nguyên thần năng lực. Nàng nguyên bản còn có thể cùng chống lại. Theo thanh âm không ngừng rơi xuống. Tô Lâm An dần dần cảm giác được phí sức. Trên trán nàng tràn đầy mồ hôi. Trong lỗ tai đều có vết máu tràn ra. Luôn luôn chảy ra tai. Bên tai rủ xuống bên trên đều lây dính hồng. Nàng nhìn xem thức hải bên trong vững như Thái Sơn công đức ấn. Cố hết sức nói. Công đức ấn. Vừa mới hô lên một tiếng. Trong thức hải cuốn lên phong bạo. Đem nước biển đều cuốn lên trên trời cao. Toàn bộ thức hải trong không gian một mảnh hỗn độn, liền Sơn Hà Long Linh đều không bị khống chế bị hút vào vòi rồng bên trong. Tựa như không đem nguyên thần của nàng không gian triệt để phá hủy tuyệt không bỏ qua bình thường. Cái kia lực lượng thần hồn càng thêm cường đại, nhưng ngay tại vòi rồng sông công đức ấn tập kích quá khứ thời điểm. Công đức ấn quanh thân đột nhiên phát sáng. Cái kia con dấu bên trong đại thụ che trời phảng phất thoát khỏi con dấu ràng buộc. Tại nàng thức hải không gian bên trong nháy mắt lớn mạnh. Trực tiếp chiếm hết toàn bộ biển. Phong bạo lập tức yếu bớt. Bị vô số phiến lá tầng tầng suy yếu về sau. Chỉ còn lại có rất nhỏ hòa phong. Đem lá cây thổi đến sàn sạt vang. Diệp Linh vẫn ném xuống thần niệm bị công đức ấn vô hình hóa giải. Nàng hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, nhưng sau một khắc, thần niệm triệt để gián đoạn, Tô Lâm An nguy cơ giải thoát, nàng nặng nề mà thở dốc một hơi, thần thức theo linh chu bên trong rời khỏi, cẩn thận từng ly từng tí cầm cái kia linh chu, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui vẻ, nàng thành công, công đức ấn quả nhiên xuất thủ, mà nó xuất thủ về sau. Diệp Linh vẫn ném xuống thần niệm liền không hề có tác dụng. Hiện tại, nàng nên lo lắng chính là Diệp Linh vận hội sẽ không cầm khối tiên sử lệnh xuống truy sát nàng. Tô Lâm An không thời gian nghĩ nhiều như vậy. Đầu nàng vô cùng đau đớn. Cũng không có nghỉ ngơi. Mà là ăn một ít dưỡng thần đan dược sau tiếp tục thôi diễn trận pháp. Tại nàng thôi diễn thời điểm. Công đức ấn đại thụ vẫn như cũ bao phủ tại nàng thức hải trên không cho nàng bảo hộ. Cái này khiến nàng càng thêm yên tâm. Quá chú tâm đầu nhập vào trận pháp thôi diễn bên trong. Thượng giới, nhưng, phủ thành chủ, Diệp Linh Vận là Nhưng Chi chủ. Thượng giới có lưỡng nghi tam giới bát hoang mười châu tuyệt đối thành. Nàng một cái thành nhỏ thành chủ nói đến phong quang. Nhưng ở thượng giới căn bản cái gì cũng không bằng. Nàng sinh ra ở Vân Lai Châu. Tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Vân Lai Châu hủy diệt. Có thể nàng một cái nho nhỏ thành chủ. Căn bản không gánh nổi Vân Lai Châu. Chỉ vì ngàn năm trước. Khương Chỉ Khanh không biết làm chuyện gì đắc tội một vị hoang chủ. Cái kia hoang chủ trong cơn tức giận trực tiếp đánh ra một trường. Đem Vân Lai Châu thập vạn đại sơn đập thành bụi phấn. Liền nàng đều tiếp nhận hoang chủ lừa giận. Hao phí một số lớn chàng hạt mới có thể thoát thân. Từ đó về sau, Vân Lai Châu liền không còn nữa ngày trước địa vị. Thành thượng giới tu sĩ trong mắt mang tội chỗ. Sớm muộn sẽ bị bỏ qua. Để Vân Lai Châu đi hấp dẫn phệ căn thú. Mà trước đây Vân Lai Châu thậm chí có giới chủ phệ hồn ma quân nhúng tay muốn đem hắn hủy diệt vết tích. Diệp Linh Vận căn bản đắc tội không nổi. Nàng có thể làm. Chỉ là đem tư chất ưu tú tu sĩ lựa đi ra. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn mang lên thượng giới cho mình sử dụng. Nàng đã biết vô song thân phận. Cũng biết nàng là cái dạng gì người. Đại thiện nhân, muốn cứu vớt Vân Lai Châu. Nàng vĩ đại, liền càng nổi bật lên nàng cái này sinh ra ở Vân Lai Châu lão tổ không chịu nổi. Mà cái kia vô song muốn làm chuyện, càng là tại đắc tội hoang chủ cùng giới chủ. Vì vậy, Diệp Linh Vận cũng không có quý tài tâm tư. Trực tiếp hạ sát thủ, kia hiểu được. Cái kia vô song trên thân đến cùng có cái gì bí mật. Vậy mà chống đỡ được nàng thần niệm công kích. Còn kém chút nhi để nàng nhận phản phệ. Sư phụ của nàng là Mục Cẩm Vân. Chẳng lẽ là Mục Cẩm Vân tại thông linh điện bên trong được rồi chỗ tốt gì ban cho nàng. Vậy khẳng định là cái thứ tốt. Hiện tại, nàng ngay cả mình Linh Chu đều không cảm giác được. Giống như là bị một tầng ánh sáng xanh lục cho ngăn trở đồng dạng. Bảo vật như vậy, để Diệp Linh Vận đều 10 phần tâm động. Nhưng mà trên người nàng cũng không có tiên sử lệnh không thể hạ giới. Chỉ có thể chờ đợi bọn họ đi lên. Hoặc là, ngay tại suy nghĩ thời khắc, Diệp Linh Vận trong điện hương đường bên trên lại giấy lên hương. Chỉ là sau một khắc, phía trên ba cây độc hương trực tiếp bẻ gãy. Nàng một sợi thần thức ném quá khứ, liền nghe được một thanh âm nói. Lão tổ, không xong, Mục Cẩm Vân giết tới Vạn Tượng Tông. Làm càn, Diệp Linh Vận nhắm mắt, sau đó trực tiếp mở thiên mục. Nàng nhìn thấy Vạn Tượng Tông giờ phút này một mảnh hỗn độn. Khắp nơi có thể thấy được ngã xuống đất thi thể. Mà liền tại nàng ánh mắt rơi vào hung thủ Mục Cẩm Vân trên thân nháy mắt. Cái kia Mục Cẩm Vân đúng là cảm giác được tầm mắt của nàng. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn đôi mắt lạnh lẽo. Rõ ràng cách xa như vậy. Diệp Linh Vận vẫn như cũ cảm nhận được cặp kia hàn đàm đồng dạng trong mắt ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương. Đây chẳng qua là một cái còn chưa phi thăng hạ giới tu sĩ a, Mục Cẩm Vân. Người thân là Vạn Tượng Tông đệ tử. Vậy mà tại tông môn đại khai sát giới, ngươi có biết tội của ngươi không? Chẳng biết tại sao, nhìn thấy đầy đất thi thể, Diệp Linh Vận cũng không có trực tiếp thống hạ sát thủ, mà là nghiêm nghị chất vấn. Lấn vô song người, giết không tha, đám rác rưởi này, dám đối với Tô Lâm An dưới lệnh truy nã. Mục Cẩm Vân lạnh lùng trả lời. Sau đó, một đạo kiếm khí trực tiếp bổ về phía màn trời. Đúng là chém về phía không trung cái kia mắt. Ngươi cũng không ngoại lệ. Lớn mật, Diệp Linh Vận há có thể để một cái hạ giới tu sĩ lấn đến trên đầu. Nàng thi triển bí pháp. Trực tiếp đánh ra một trường lực lượng. Thượng giới hạ giới là có giới hạn. Bị thiên đạo quy tắc hạn chế. Thượng giới tu sĩ không thể trực tiếp giáng lâm hạ giới. Đồng dạng, thi triển bí pháp công kích đến giới, nàng bản thân cũng sẽ nhận một ít ảnh hưởng. Vì vậy, nàng cực lực khống chế phạm vi, chỉ đem trường ấn đánh tới hướng Mục Cẩm Vân. Tận lực không lan đến chung quanh, miễn cho khó có thể chịu đựng quy tắc chi lực trừng phạt. Thay vào đó một trưởng xuống dưới, chẳng những không có đem Mục Cẩm Vân đánh giết, ngược lại nàng lòng bàn tay có chút nhói nhói cảm giác. Nàng giơ tay lên, liền thấy chính mình lòng bàn tay phải có một cái tiểu huyết một chút. Thượng giới cùng hạ giới, cách xa nhau đâu chỉ ngàn vạn dặm, trong bọn hắn, còn cách giới hồ, một cái là thiên, một cái là, đều biết thượng giới tu sĩ có khả năng công kích đến hạ giới. Nàng cho tới bây giờ chưa gặp được, hạ giới tu sĩ cũng có thể làm bị thương thượng giới tu sĩ. Nàng nhìn xem lòng bàn tay điểm đỏ, vô ý thức thò tay một vòng, sau đó liền cảm giác được thấy lạnh cả người theo lòng bàn tay phát ra, hướng bốn phía khuếch tán ra, mà tay kia tâm huyết điểm dần dần biến trắng, tại trong tay nàng ngưng kết thành nho nhỏ xương hoa. Đây là hàn độc, đồ đệ suy yếu nàng cái kia sợi thần niệm, người sư phụ này càng là trực tiếp đả thương nàng thân thể. Đôi thầy trò này rõ ràng là hạ giới tu sĩ, lại tựa như yêu nghiệt. Hết lần này tới lần khác, bọn họ không thể vì nàng sử dụng, ngược lại muốn cùng nàng đối địch. Linh khí vận chuyển, lại chưa thể đem hàn độc bức ra. Bất đắc dĩ, Diệp Linh vận trực tiếp tự đoạn bàn tay. Sắc mặt nàng tái đi, nghiêm nghị nói, Mục Cẩm Vân, ngươi muốn chết. Nhưng một thanh âm lạnh lùng truyền đến, theo lòng đất thẳng vào Vân Tiêu, rơi xuống bên tai nàng. Muốn chết người, là ngươi, đợi ta phi thăng ngày, chính là ngươi ngã xuống thời điểm. Giọng nói yên ổn một câu, lại làm cho nàng sinh ra hàn ý trong lòng. Cũng liền tại lúc này, nàng tự mình công kích đến giới trừng phạt cũng giáng lâm. Diệp Linh vẫn chỉ có thể hoàn toàn rút về thần niệm, cùng cái kia quy tắc chi lực hạ xuống trừng phạt chống lại. Khóe miệng nàng thấm chảy máu dấu vết, chỉ là một trường trừng phạt, liền để nàng thụ một chút nội thương. Mà năm đó vị kia hoang chủ, một trường tiêu diệt thập vạn đại sơn, nàng cùng hoang chủ trong lúc đó khoảng cách kém đến quá lớn. Huống chi giới chủ, vì lẽ đó, nàng dựa vào cái gì đi bảo vệ Vân Lai Châu, bỏ qua Vân Lai Châu, nàng làm sai chỗ nào, làm sao bây giờ, tuyệt đối không thể cho hắn phi thăng cơ hội. Diệp Linh vẫn tỉnh táo lại, sinh lòng một kế. Cách chương.